Đồ Tư Yên, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Giờ còn bị người khác trấn áp dưới núi nữa à, ha ha ha ha ha. Nghe giọng nói này, còn tưởng rằng bọn họ tới đây để báo thù nữa đấy. Nhưng Đồ Tư Yên trong lòng núi vừa nghe thế thì lập tức mừng rỡ. Lão Tổ Tông có ở đây không? Nhanh cứu ta với, Đồ Tư Yên không nghĩ ngợi được nhiều nữa, chật vật ngưng tụ giọng nói, truyền ra từ trong khe hở của ngọn núi. Hy vọng đến bên ngoài thì cường độ âm thanh đã bị giảm xuống còn rất nhỏ, nhưng chắc chắn là bóng đen kia nghe được. Lão Tổ Tông ở tại Tây Vực Lam Châu xa xôi mà, làm sao có thể tới được? Nhưng ngươi yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Đương nhiên, ta biết người có thể trấn áp ngươi chắc chắn phải là một vị cao nhân, thế nên mới tính toán ra giờ lành hôm nay để đến cứu ngươi đấy. Tâm tưởng của Đồ Tư Yên lập tức nguội lạnh đi một nửa khi nghe người đến cứu mình không phải là Lão Tổ Tông. Còn về giờ lành hay ngày lành gì đó mà kẻ kia vừa nói, nàng không quan tâm. Đồ Tư Yên tin rằng, chắc chắn sẽ có người suy tính được những chuyện liên quan đến kế duyên, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ đang nói chuyện tại đây. Rõ ràng là không chỉ một yêu ma ở bên ngoài. Trên những ngọn núi xung quanh ngọn núi phong ấn, tổng cộng có mười mấy bóng dáng xuất hiện tỏa ra yêu khí mờ mịt. Không những thế, có kẻ còn phát ra ma khí tạo nên khí tức mịt mờ quỷ dị. Trên bầu trời lại có một con rắn đen khổng lồ đang vẫy vùng giữa những tảng mây. Một người trong số đó liếc nhìn sang ngọn núi lớn trước mặt và kim giáp lực sĩ, sau đó mở miệng nói nhẹ. Hai tỷ muội nhà ngươi đừng hàn huyên nữa, ưu tiên phá vỡ phong ấn cái đã. Dùng lôi pháp giáng xuống đi, xem thử có thể phá được linh văn trên ngọn núi này hay không. Nhân tiện giết luôn cái tên mặc kim giáp canh giữ nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng cười lạnh lùng vọng xuống từ bầu trời, sau đó là sấm sét giáng xuống liên tục. Đi đoàng, sấm sét giáng xuống ngọn núi này, lại trông như thể đang đánh xuống một ngọn núi bình thường vậy. Mặc dù đánh cho ngọn núi bị cháy đen, nổ tung một vài khối đá, nhưng cơ bản là chẳng khiến cả ngọn núi bị tổn thương mảy may, cũng không gây ra bất cứ tác dụng gì cả. Mà kim giáp lực sĩ cũng không khác gì một ngọn núi thứ hai. Y chẳng né tránh sấm sét mà sấm sét cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho y. Y chỉ đứng đó, dõi mắt nhìn thẳng vào bầy yêu ma xung quanh. Trong cơn mưa tầm tã, một trận sấm sét lướt ngang qua. Ngọn núi vẫn ở đó, không có biến hóa gì. Thậm chí, đợt sấm sét vừa rồi còn không có thể kích thích được linh quang bên trên ngọn núi hiện ra. Mà vị kim giáp lực sĩ lúc này vẫn là vị kim giáp lực sĩ trước đó, chẳng cần động tay động chân. Người này có chút thủ đoạn, chẳng trách sao lại được giao nhiệm vụ bảo vệ ngọn núi. Có lẽ y biết phương pháp mở ra phong ấn. Một gã nam tử tuấn tú cưỡi yêu phong bay đến gần khu vực ngọn núi đang trấn áp Đồ Tư Yên, ánh mắt của kim giáp lực sĩ cũng bắt đầu tập trung vào gã. Nói cho chúng ta biết làm cách nào để phá vỡ phong ấn của ngọn núi lớn này, để ta có thể tiết kiệm được chút khí lực càng có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Ngươi thấy sao? Kim giáp lực sĩ chỉ nhìn gã, nói. Phụng pháp chỉ của tôn thượng trấn giữ núi này. Bọn yêu vật các ngươi thối lui đi. Tuy kim giáp lực sĩ quý chữ như vàng, nhưng giọng nói rất lớn, vang dội khắp miền sơn dã cũng để tất cả bọn yêu ma đây nghe rõ ràng từng câu. Ha ha, hiện tại đang là đại hội của tiên đạo. Tôn thượng của ngươi đang ở tại Cửu Phong Sơn xa xôi. Dù là biết tình huống nơi này, muốn đến đây cũng phải mất ít nhất 2-3 ngày. Thế nên, không kịp cứu ngươi đâu. Cũng do nước xa không cứu được lửa gần, nên bọn yêu ma này không hề sợ hãi. Thấy kim giáp lực sĩ không chịu đầu hàng, bọn chúng cũng không muốn nhiều lời. Tuy ngọn núi này có chút phô trương, nhưng phần lớn những loại thần thông tiên đạo này đều thuộc về trấn sơn pháp. Chỉ cần phá vỡ thế núi, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Chư vị, ra tay đi. Nam tử tuấn Mỹ vừa nói xong, bên tai chợt truyền đến một tiếng. Sau khi hồi phục từ cơn choáng váng, ngay trong khoảnh khắc đồng tử trong mắt gã co rụt lại, một nắm đấm đỏ thẫm được kim giáp bao phủ đã đánh vào người gã. Đùng, với cảm giác cơ thể như bị xé rách ra, tay chân của gã nam tử kia hướng về phía trước, cả cơ thể cong về phía sau theo hình cung. Kế tiếp cả người gã trùng trùng điệp điệp phá vỡ màn mưa trong nháy mắt bị đánh văng về phương xa, hóa thành một ánh sao băng đập mạnh vào một ngọn núi nào đó. Tiếng nổ mạnh từ xa vọng lại, mang theo từ dư âm ù ù, tiếng mưa vẫn ầm ĩ như trước nhưng dường như giữa miền núi rừng này chợt xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Thật lâu sau đó, giọng nữ vừa trêu chọc Đồ Tư Yên ban nãy lại vang lên bén nhọn lần nữa. Phá vỡ thế núi, phá các dạng núi xung quanh đi. Ra tay, ta sẽ đối phó với kẻ này. Gừ gào, trên các ngọn núi xung quanh, bọn yêu ma hiện nguyên hình, hóa thành yêu thân khổng lồ rồi đánh vào sườn núi. Lại có một con cự viên,